phẩm Nhà ngoại cảm, Phan Thị Bích Hằng. Hành trình 25 năm tìm kiếm hàng ngàn hài cốt liệt sĩ. Tác giả Hoàng Âm Sướng. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Ấn Hành. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi thấy mình sẽ phải sống khác. Tạ Duy Anh. Trong đời, chưa một lần tôi có hân hạnh được diện kiến bất cứ nhà ngoại cảm nào. Nhưng tôi tin vào khả năng bí ẩn của họ. Có nhiều cơ sở cho niềm tin của tôi. Thứ nhất là qua trải nghiệm tâm linh bản thân, tôi từng đối mặt với khá nhiều chuyện liên quan đến thế giới bên kia, để cuối cùng tin rằng nhất định còn có một trạng thái sinh tồn nào đó mà lý trí không thể với tới. Nó giống như giả thiết về phản vật chất hay vật chất tối của các nhà khoa học dù chưa ai nhìn thấy hoặc chứng minh được. Tôi không dám đặt tên cho cái trạng thái sinh tồn ấy, tạm gọi là cõi mù tâm. Thông thường cứ cái gì không biết, chúng ta thường quy cho nó là chuyện hoang đường và có tâm lý chờ cơ hội để biến nhận định chủ quan của mình thành chân lý. Chúng ta quên rằng ở đâu, trong bất cứ lĩnh vực nào trên cái thế giới này, chẳng có những kẻ lừa đảo. Đã có của thật thì nhất định sẽ tồn tại cái giả. Điều đó thậm chí là một thứ quy luật sinh tồn. Vì thế, nếu trong số họ có một vài người lợi dụng thành quả của những nhà ngoại cảm, lợi dụng lòng tin của mọi người để lừa đảo kiếm tiền thì cũng dễ hiểu chứ có gì khác thường lắm đâu. Khác thường ở đây chính là tất cả ùa vào dùng lỗi của người này, hiện tượng cụ thể này để suy diễn, quy chụp thành hiện tượng phổ biến, do đó kết tội cả những người khác không liên quan. Người nào đó có thể dùng xương động vật để lừa đảo kiếm tiền, nhưng không thể lấy đó bảo những trường hợp lầm xương động vật thành hài cốt liệt sĩ khác cũng là lừa đảo. Bất cứ ai có chút óc tưởng tượng cũng dễ dàng hình dung ra hàng chục cảnh ngộ trong chiến tranh dẫn đến tình trạng xương người và xương động vật trộn lẫn với nhau. Chẳng hạn như tưởng tượng sau đây của con gái tôi, năm nay mới có 21 tuổi, chưa bao giờ nghe thấy tiếng bom đạn, nhưng chỉ qua phim ảnh cũng đủ để con gái tôi tưởng tượng ra rằng thiếu gì lúc người và trâu bò cùng ở một địa điểm trong rừng. Nếu chẳng may có cả chục quả bom rơi trúng chỗ ấy, thì xương người và xương trâu bò trộn lẫn nhau là cái chắc. Chưa kể, lại còn trải qua mấy chục năm, thế gian biến cải khôn lường. Nhưng kinh ngạc hơn khi cô con gái đang là sinh viên của tôi bảo thêm, ngay cả một vật sờ sờ trước mắt nhiều khi còn nhầm lẫn, huống hồ đây lại là những thứ vùi sâu trong đất, bị thời gian thay hình cải dạng, biến đổi màu sắc. Thế mà, những thứ vùi sâu trong đất bị thời gian thay hình cải dạng, biến đổi màu sắc ấy lại vẫn có người tìm thấy. Một trong những người ấy là bà Phan Thị Bích Hằng. Có cảm giác rất khó để tin những gì bà Hằng kể lại, nhưng không thể phủ nhận những gì bà đã làm trong lĩnh vực ngoại cảm suốt hàng chục năm qua. Hàng ngàn thân nhân liệt sĩ chịu ơn bà vẫn đang sống trên đất nước này, lúc nào cũng có thể chứng thực cho sự thật ấy. Theo tôi, nếu bà Phan Thị Bích Hằng đúng 60-70% và sai 30-40% trong việc dùng khả năng ngoại cảm của mình tìm hài cốt, như ý kiến khẳng định của ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tinh học Ứng dụng UIA, thì không còn gì phải bàn cãi mà không thừa nhận bà ta là một tài năng đặc biệt. Một người có công rất lớn, một người xứng đáng được trọng thưởng. Với tôi, chỉ cần riêng một vụ tìm thấy hài cốt nhà văn Nam Cao, tìm thấy một cách kỳ lạ không thể chối cãi, Trước sự chứng kiến của hàng trăm người giữa thanh thiên bạch nhật đã đủ để phải cẩn trọng khi nói về khả năng ngoại cảm của bà. Tôi muốn nhân đây đề xuất một lối hành xử, những gì chưa biết thì rất nên thận trọng khi phán xét. Bởi một điều rõ ràng là cho đến nay những thứ con người chưa biết luôn lớn gấp triệu triệu lần những thứ con người đã biết. Khoa học chắc chắn là chưa và sẽ không bao giờ khám phá, giải mã được hết những bí ẩn của tự nhiên. Trước những điều chưa biết, khôn ngoan và lương thiện nhất là khiêm tốn. Mặc dù không nói bất cứ điều gì ngoài việc kể lại, tường thuật lại chuyện mắt thấy tai nghe một cách trung thực, nhưng cuốn sách mà bạn đọc đang cầm trên tay chính là để nhắc chúng ta bình tâm suy ngẫm về chân lý đó. Rất tiếc cho tôi và có thể nhiều người khác là không được đọc tập sách rất công phu này của Hoàng Anh Sướng sớm hơn để hoàn toàn yên tâm về những suy nghĩ của mình. Một cuốn sách cuốn hút người đọc từ đầu đến cuối không phải bởi chuyện gì mới mẻ trong lĩnh vực ngoại cảm, vốn chưa bao giờ cũ, mà bởi khả năng diễn đạt rất tài tình của tác giả, qua đó làm sáng rõ một chuyện vốn là mù mịt. Điều này luôn vô cùng khó. Những trang ghi chép của anh tôi được biết mới là một phần rất nhỏ về các nhà ngoại cảm, cụ thể trong cuốn sách này là nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, cho thấy không chỉ có một Hoàng Anh Sướng khiêm tốn nhận mình là nhà báo với chức phận ghi chép, mà còn một Hoàng Anh Sướng luôn ưu tư về con đường mà một người lương thiện sẽ phải đi qua để đến được với hạnh phúc viên mãn. Quả thật, có rất nhiều điều trong cuốn sách này hồn nhiên chạm đến được tới cõi của triết học tâm linh. Chính vì thế, và đây là điều tôi muốn nói, khi đọc xong cuốn sách này, ngoài việc cứ phải suy ngẫm triền miên về đủ thứ, tôi cảm thấy mình sẽ phải sống khác. Bỗng thấy, chưa thể yên tâm với việc tu thân tích đức, còn có phần qua loa hình thức cốt cho xong, bởi vì không gì lọt qua được một cặp mắt im lặng nhưng thấu suốt. Chỉ rất ít người có phúc phận và có thể là được trao sứ mệnh nhìn thấy đối diện với cặp mắt ấy. Với sự lương thiện bẩm sinh, họ tha thiết nói cho chúng ta biết. Bất hạnh thay cho người nào không tin, câu đó không phải của tôi mà được lấy từ Kinh Thánh. Hà Nội tháng 4 năm 2016, Tạ Duy Anh. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và những ngày dông bão đầu đời. Bây giờ, tên tuổi của chị đã trở nên nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Người ta biết đến chị, ca tụng chị với biệt tài, nhìn thấy và trò chuyện với người âm, với kỳ tích tìm được trên 15.000 hài cốt liệt sĩ, với vô vàn những câu chuyện tình tiết ly kỳ huyền hoặc. Song có một điều ít ai biết được rằng trước khi trở thành người có khả năng siêu phàm, một Phan Thị Bích Hằng như hôm nay, chị đã phải trải qua biết bao sóng gió tưởng chừng như không thể vượt qua được. Lá số tử vi và lời tiên đoán của ông thầy đồ. Có lẽ những lời tiên đoán của các ông thầy tử vi mà dân gian vẫn thường gọi nôm na là ông thầy tướng số sẽ chìm vào quên lãng nếu tôi không trở thành một Phan Thị Bích Hằng với những khả năng đặc biệt như hôm nay. Một Bích Hằng có thể nhìn thấy người âm. Một Bích Hằng có thể trò chuyện với thế giới vô hình. Một Bích Hằng đã tìm thấy hơn 15.000 hài cốt liệt sĩ và nhân dân với hơn 15.000 câu chuyện ly kỳ huyền hoặc. 25 năm làm tâm linh, 25 năm bước chân vào thế giới huyền hoặc. Nhiều lúc ngồi hồi tưởng lại những chặng đời đã qua, điều ám ảnh tôi đôi khi lại là những lời tiên đoán với những lá tử vi mà cha mẹ đã chấm từ khi tôi mới cất tiếng khóc chào đời. Có lá tử vi được chấm sau những lần tôi chết hụt, có những lời tiên đoán khi tôi đã thành danh, song ám ảnh tôi nhất vẫn là lá số đầu đời, lá số do một người đồng đội của cha tôi lập trong một đêm dằn dặc ánh trăng dưới giao thông hào, khi cha nhận được lá thư mẹ báo tin đã sinh ra tôi vào đêm ngày 15 tháng 2 năm 1972. Người đồng đội của cha vốn xuất thân trong một gia đình nho học nổi tiếng xứ Nghệ vội kê tờ giấy lên chiếc ba lô bạc màu, ngoệt ngoạc kẻ một hình bát quái, rồi ghi kín cả một trang giấy học trò lời tiên lượng về số phận của cô bé Phan Thị Bích Hằng. Song chiến trường khốc liệt, bụi trường chinh cuốn cha đi, lá số của tôi được cha gói ghém kỹ trong mấy lớp túi ni lông đặt dưới đáy ba lô. Thấm thoát 18 năm trôi qua, cho đến cái ngày giông bão ập đến gia đình tôi bị chó dại cắn và bắt đầu có triệu chứng lên cơn. Trong cơn tuyệt vọng, cha sực nhớ tới lá số ấy, vì thời gian đã trôi quá lâu, qua bao nhiêu bom đạn chiến tranh, bao nhiêu lo toan của cuộc sống khiến cha không nhớ nổi chi tiết của lá số. Ông chỉ nhớ duy nhất một câu, tôi sẽ bị thú dữ cắn. Hai cha con vội vàng leo lên gác đựng sách lục tìm, khuôn mặt cha tôi rất căng thẳng. À, đây rồi, cha reo lên mừng rỡ. Trên tay cha là một tờ giấy đã ố vàng với những nét mực cửu long nhòe nhoẹt. Trên góc tờ giấy ghi Bích Hằng và cung số. Cha cầm lá số đi thẳng ra bàn, tôi níu áo cha. Bố cho con xem với. Giọng cha trùng xuống. Con không nên xem. Tôi nài nỉ, bố yên tâm, nếu tờ giấy này ghi con chết, con cũng chấp nhận mà, bố cứ cho con xem đi. Cha nhìn tôi ái ngại rồi gật đầu miễn cưỡng. Ông run run trải tờ giấy lên bàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu căng thẳng. Từng chữ hiện lên trước mắt tôi. Cung mệnh ghi, số bôn ba mà nhàn, địa không hóa quyền, tài đảm sau hoạch phát, có danh lợi nhưng đề phòng sau đến thân. Lúc đó tôi không hiểu, địa không là gì, hóa quyền là gì, rồi tiếp đến là đào hoa, thiêu siêu, thiếu dương, và lời giải là thông minh, tài vượt lực học, giang hồ mà sung sướng, có biệt tài. Khuôn mặt cha cứ sáng dần lên, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng. Tiếp đến là đế vượng, sau thịnh phát, giàu có, lưu niên văn tinh là văn hay chữ tốt, rồi đến cung, phụ mẫu, liêm trinh thức sát tăng môn, lời giải là khắc cha mẹ, mẹ thọ hơn sau có lần sinh con thiếu tháng, rồi đến cung thân phúc, có sao thiên việt, tấu thư đường phù, lời giải là nhà có ngôi mộ hình bút, phát văn, có ẩn tài phán đoán diệt trừ tượng. Lúc đó câu phán, có ẩn tài phán đoán diệt trừ tượng, với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Và tôi cũng không hiểu có ẩn tài là gì, việc trừ tượng đó là gì. Tôi chỉ chăm chú nhìn xem trong tờ giấy này có viết tôi chết không, chết vào lúc nào. Tiếp theo là cung, điền trạch, tả phù, long trì, tức là sau có nhà đất khang trang được hưởng quyền thừa tự của người trong họ, rồi chữ tử ở bên ghi là tài dưỡng không hao, bên dưới ghi chữ tuần và bên cạnh ghi là không hưởng của ông cha. Sao lâu thế hả bố? Sao không tới chỗ nói con sống hay chết? Ông nhìn tôi khẽ mỉm cười bảo, còn không thấy trong lá tử vi ghi sau này con giang hồ sung sướng à? Tôi giật nảy mình, cha ơi, trai gái đĩ bợm lục lâm thảo khấu thì mới gọi là giang hồ. Tại sao con lại giang hồ hả bố? Lại một ánh nhìn độ lượng. Không con à, giang hồ ở đây á có nhiều nghĩa lắm, nghĩa đen và nghĩa bóng. Chút nữa rồi bố giải thích cho con hiểu. Hai cha con chăm chú xem tiếp. Cung quan lộc ghi Hồng Loan thai phụ Nguyệt Đức và lời giải là sau làm nên sung sướng. Tiếp đến là cung nô. Cung nô là gì hả bố? Tôi lại hỏi, là bạn bè con ạ. Tôi nhìn thấy chữ vũ khúc, phá quân, khóa hoa, quốc ấn và bên cạnh ghi bạn hay lớn mình, đề phòng, làm ơn nên oán. Được người trên giúp đỡ làm nên, nhìn xuống dưới thấy cung thiên di ghi là Thái Dương Thiên Khôi phong cáo. Hai dòng trên, Thái Dương Thiên Khôi có lời giải là ra ngoài được nhiều người kính nể giúp đỡ. Bên dưới là chữ phong cáo, có lời giải là có biệt tài nổi tiếng khi ra ngoài. Đến cung giải ách, tôi thấy cha dùng bút gạch chân chữ giải ách. Cung này ghi thiên phủ, ốm, gặp thầy gặp thuốc, rồi tiếp theo là thiên khốc, bạch hổ, phục binh, phòng bị người phản, phòng bị thú dữ cắn. Mở ngoặc đơn, sẽ bị thú dữ cắn. Cha tôi dừng lại thở dài nhìn tôi, rồi xuống cung dưới nữa là tài bạch, là thiên cơ, thái âm, tràng sinh, rồi những tử tức, những phu, những bào, rất nhiều, tôi không đọc hết được nữa bởi vì tôi chỉ thấy cha tôi xem đến cung giải ách. Ông gạch bút ở dưới câu ốm, gặp thầy, gặp thuốc. Cha tôi ngồi tần ngần một lúc rồi lại quay vào kho sách lục tìm kiếm. Tôi chạy theo hỏi, bố ơi, con bị thú dữ cắn là con bị chó dại cắn rồi, đúng không? Chó có phải là thú dữ không? Chỉ hổ báo trong rừng mới là thú dữ chứ, còn chó là thú nhà mà. Cha bảo, chó cũng là trùng thú đó con à. Như vậy thì con có chết không hả cha? Bố tôi không nói gì cả. Một tay vẫn cầm lá số tử vi, một tay kéo tôi vào lòng ôm chặt tôi xoa đầu. Con không chết được đâu con à. Bố sẽ tìm tiếp. Bố vẫn nhớ, còn một lá số nữa viết rằng con không chết. Nói đoạn, ông buông tôi ra lục tìm tiếp. Mắt ông chợt sáng lên khi tìm thấy một cuốn sổ, hình như là cuốn lịch trình nhật ký công tác. Bàn tay ông vội vã lật mở, rồi đột ngột dừng lại trước trang giấy chi chít những chữ viết bằng mực cửu long, nhiều chỗ thấy gạch chân, đập vào mắt tôi là dòng chữ gạch chân màu mực đỏ. Năm 9 tuổi, có thể bị chết đuối, chết hụt, rồi lại tiếp tục một dòng nữa. Năm 18 tuổi, thập tử nhất sinh, nếu sống được sẽ thành người tài, nếu không sẽ cướp cơm bố mẹ. Cha gạch đi gạch lại dòng chữ ấy, cảm giác như cào rách toan tờ giấy. Còn tôi đứng chết lặng một hồi, mặc cho hai dòng lệ tuôn rơi. Bỗng cha quay người lại, ôm chặt lấy tôi, hai cha con cùng bật khóc. Bố ơi, con không muốn chết, bố cứu con đi. Có người cha nào chịu đựng nổi khi nghe đứa con thân yêu của mình thốt lên những tiếng kêu cứu, buốt lòng ấy? Ông ôm chặt lấy tôi nấc lên. Bích Hằng ơi, sao trời bạc với con đến thế? Thốt nhiên cha buông tôi ra, chạy ào ra ngõ. Trời cuối đông rét cắt da cắt thịt, mà cha vẫn phong phanh chiếc áo may ô cũ kỹ. Có lẽ nỗi lo lắng, niềm khát khao tìm cách cứu sống tôi, khiến cha quên cả cái lạnh đến tê người. Gió mùa đông hun hút thổi, mặt cha chạy băng qua cánh đồng làng, tôi chạy vội đuổi theo cha. Nhà cụ Đồ Vũ Văn Ký đây rồi. Cụ là người thông gia với ông bà ngoại tôi, vốn là bậc túc nho, nức tiếng cả làng về văn hay chữ tốt. Cụ ơi, cụ làm ơn nói cho con biết liệu cháu Hằng có làm sao không? Cha quỳ trước cụ, giọng vang vĩ, vẫn là cụ Ký, với khuôn mặt hiền từ tóc bạc như mây và chòm râu trắng như cước. Cụ ngồi xếp bằng trên chiếc ghế tựa, im phăng phắc, giơ những ngón tay dài thon lên nhẩm tính. Rồi cụ quay lại nhìn cha, bảo, bác yên tâm về đi, cháu Hằng không việc gì đâu, mặt cháu tươi thế cơ mà. Tôi cam đoan với bác đó, hôm nay tôi sẽ xuống nhà bác, làm cho bác một cái lễ để cúng gia tiên và làm cho cháu một cái lễ cầu bản mệnh để bản mệnh của cháu vững vàng. Bác đừng lo lắng quá, hãy động viên cháu. Nói đoạn, cụ quay sang tôi, bẻ cho tôi hai quả chuối tiêu, giọng cụ ân cần. Cháu Hằng ngoan lắm, cháu cứ về đi, chịu khó học hành, còn phải thi đại học nữa chứ. Cứ yên tâm, rồi sẽ khỏi bệnh. Hai cha con đi về, những bước chân chồng chành siêu dẹo trên cánh đồng trống trải gió lạnh bốn bề. Tôi mặc áo ấm, nhưng cha vẫn chỉ đọc chiếc áo may ô, vẫn ôm chặt lấy tôi cho tôi đỡ lạnh. Con ơi, cụ đã bảo con sống rồi, chắc chắn là như vậy. Về đến đầu xóm, cha quay lại nhìn tôi, lau nước mắt cho tôi, buộc lại tóc cho tôi và nói, đến giờ này mẹ đã lên lớp về rồi đó, con không được khóc con nhé, hai bố con phải tươi tỉnh lên, mẹ nhìn thấy con khóc là mẹ suy sụp đó con à. Cha bước đến bụi dứa bên đường, cố tìm một tàu lá thật to để làm cho tôi cái chong chóng thật đẹp, mặc dù lúc đó tôi đã 17 tuổi. Cha nhìn tôi âu yếm bảo, bây giờ cha cắm một cái que tre vào đây, con chỉ cần cầm lên thế này là cái chong chóng sẽ quay, con không cần phải chạy vì gió đang rất lộn. Tôi cầm cái chong chóng giơ lên, những cơn gió mùa đông bắc ào ào thổi làm cho cánh chong chóng quay tít. Nhịp quay của nó nhanh chóng xua tan nỗi lo lắng trong tôi. Ngay lúc đó, tôi lấy lại thăng bằng và trấn tĩnh được tinh thần. Khi đi qua cổng nhà hàng xóm, cha tôi gọi rất to, giọng dõng dạc. Ông Tiền ơi, ông có nhà không? Mùa này chuột béo lắm đấy ông ạ. Chẳng là hàng xóm nhà tôi có một cụ tên là Tiền. Cụ rất thích bắt chuột vào mùa gặt tháng 10. Những con chuột béo nung núc được cụ làm thịt rồi kẹp que tre nướng. Đám trẻ chúng tôi sợ chết khiếp, nhưng cụ thì rất thích. Cụ bảo thịt chuột đồng rất thơm vừa bổ béo. Chợt tiếng cười giòn tan của cụ bà ở cổng làm cha con tôi cũng vui lây. Ông lão nhà tôi vừa bắt được 3 con chuột đang hì hụi nướng dưới bếp kia kìa. Bác có vào làm cái đùi chuột thì làm. Rồi bà lại cười. Khuôn mặt hiền hậu của bà, mái tóc bạc như cước phất phơ bay trong gió chiều, làm tôi nhớ đến bà nội và ngoại tôi. Tôi chợt nhớ đến giấc mơ đêm trước. Bà về, dắt tôi đi qua một cây cầu chồng chành bắc qua con sông ầm ào sóng thét. Đi đến giữa cầu, thì bỗng dưng tôi bị trượt chân ngã, rồi tỉnh giấc. Tự nhiên trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, phải chăng đó là dòng sông Tử, là cây cầu cách âm dương? Nếu như tôi vượt qua được cây cầu đó thì có thể bây giờ tôi đã đi theo bà. Nhưng tôi đã bị trượt chân, tôi đã ở lại bên này, bên bờ sinh, nghĩa là tôi vẫn được sống. Hốt nhiên tôi vứt vèo cái chong chóng xuống ruộng nói, bố ơi, con nghĩ ra rồi, con sẽ sống. Con không chết đâu, đúng đấy, cụ Ký nói đúng đấy, lá số tử vi bảo con sau này rất sung sướng mà. Nếu như con chết thì sao họ lại viết sau có tài, làm nên, sung sướng. Con còn nhớ viết là sau này con lấy chồng sinh con một bề, trai hay gái đều là một bề phải không bố? Có lẽ sự hồn nhiên của tôi, sự lạc quan của tôi đã lan sang cha tôi, ông bật cười bảo, ừ, con thông minh lắm. Đúng như vậy đó, phải về nói ngay với mẹ con à. Vừa thấy bóng mẹ thấp thoáng ngoài sân, cha đã chạy ra khoe. Hôm nay, anh đã tìm được lá số của con Hằng rồi em à. Lá tử vi bảo con mình sau này rất có tài, làm nên sung sướng giàu có. Cha mẹ được nhờ. Như vậy có nghĩa là không chết. Con nó vừa phát hiện ra đó. Nó bảo nếu chết thì thầy tử vi còn viết thế làm gì? Lên cụ Ký cũng bảo không sao cả, tối nay cụ sẽ xuống làm lễ. Mẹ tôi mừng quá cuống cuồng dựng cái xe, treo cái nón vào cột rồi bảo, anh đi ngâm gạo cho em đi chợ mua thức ăn về làm mâm cơm cúng. Nói đoạn, mẹ quầy quả lên xe đạp ra chợ, bố vội vàng vào bếp lấy đậu đổ ra sân, lấy cái vỏ chai chạc lên cho đậu vỡ đôi. Ngâm nước cho bóc tách vỏ ra để đồ sôi, như có một luồng sinh khí mới thổi vào đại gia đình tôi. Ông nội cũng vậy, ông sang sái, lấy bát, lấy đũa, lấy chén ra lau rửa để chuẩn bị cho buổi lễ. Lúc đó tôi có cảm giác đây là cái lễ tôi được hồi sinh trở lại, như bữa tiệc đón tôi từ cõi chết trở về. Các anh chị em tôi quần tụ đông đủ, cả nhà tôi như đang có hội, tất cả mọi người tất bật vào bếp nấu cơm, đồ xôi làm gà, chuẩn bị cho mâm cơm cúng thật là thịnh soạn. Đúng 5 giờ chiều, cụ Ký xuống, tôi chạy ào ra cổng đón cụ, lòng thấp thỏm chờ đợi một câu nói. Tôi vẫn muốn cụ nhắc lại, khẳng định thêm một lần nữa rằng tôi sẽ sống. Như đoán biết được ý tôi, cụ bảo với cha. Đó, hôm nay trông con bé khác hẳn hồi sáng rồi, bác thấy không? Ông đã bảo rồi mà, chắc chắn cháu sẽ sống. Con bé này á, thông minh sáng dạ lắm, đời nào ông trời bất công với hai bác. Bác cứ yên tâm, chuẩn bị nhé, để ông vào lễ. Tôi rất ngoan ngoãn, mọi khi, mỗi lần lễ như vậy, tôi thường chạy lăng xăng. Tôi vốn là đứa hiếu kỳ, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Ngó bên này, ngó bên kia, xem tay cụ bắt quyết thế nào, xem chân cụ khoanh ra làm sao. Tôi dòm lên sớ xem cụ viết gì, đọc được chữ gì. Có lúc tôi chăm chú ngồi vểnh tai lên, nghe cụ tụng kinh, nhưng chiều hôm đó tôi ngồi im như một pho tượng, hai chân chấp bằng như người ngồi thiền, hai lòng bàn tay mở ra giống như người thu nạp năng lượng của vũ trụ. Hai mắt tôi chăm chú nhìn lên bàn thờ, nơi đó đặt hoa quả, rồi trên cùng có ảnh của bà nội tôi, có một bát hương đang bốc khói nghi ngút. Ở bên dưới, cạnh chỗ tôi ngồi có một nồi cháo nẻ, cũng đang bốc hơi thơm phức, một mâm đầy bỏng, quần áo chúng sinh tiền vàng. Bên cạnh, cụ Ký dở quyển sách chữ nho rất dày, lật từng trang. Một tay cụ cầm cái đũa, một tay cụ lật giấy, sau mỗi nhịp đọc, cụ lại gõ vào cái bát nghe, ken ken. Tôi thấy một không khí linh thiêng đến lạ kỳ. Rất nhiều lần, cụ đã làm lễ như vậy để cầu sức khỏe cho gia đình tôi vào đầu năm, nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy không khí lễ linh thiêng trang nghiêm đến vậy. Và trong lúc ngồi chăm chú nhìn lên bàn thờ, tôi thấy có một làn sương mờ bay qua bay lại trước bát hương, rồi bay qua bay lại trước ảnh của bà tôi. Có lẽ ngay từ lúc đó, khả năng đặc biệt của tôi bắt đầu xuất hiện, nhưng tôi không chú tâm đến việc đó, chỉ chú tâm đến việc mình sẽ sống hay mình phải chết. Sau này, mỗi khi hồi tưởng lại, tôi lại nhớ đến cái giây phút đó, nhớ đến màn sương bay qua bay lại hôm cụ Ký lễ cho tôi. Đó có lẽ là cái nhìn đầu tiên của tôi về thế giới tâm linh, thế giới siêu hình. Sau khi làm lễ, cụ xin đài nhất âm nhất dương, cả nhà tôi nín thở hồi hộp. Kỳ lạ thay, mọi khi anh trai tôi, em trai tôi rất hay nghịch ngợm, chạy nô đùa ở ngoài sân, đang lễ bố phải ra quát thì anh em mới im. Nhưng hôm đó thì im phăng phắc, có lẽ cả nhà cùng chung tâm trạng chờ đợi và đặt tất cả hy vọng vào đàn lễ mà cụ Ký đang cúng. Sau này tôi mới hiểu cụ Ký đã biết được số tôi như vậy, nhưng thấy cha con tôi suy sụp, cụ muốn làm như vậy để trấn an tinh thần. Có lúc tôi nghĩ rằng cụ như một nhà tâm lý học và cụ đã dùng một đòn tâm lý rất đúng lúc, đúng thời điểm. Và đòn tâm lý đó đã cứu cả gia đình tôi. Khi cụ cầm đồng tiền giơ lên nói rằng, cho con xin nhất âm nhất dương, không hiểu sao tôi lại nhập tâm đến thế câu khấn đó của cụ. Và khi cụ thả đồng tiền xuống, cả nhà tôi hồi hộp, nhìn vào đĩa đồng tiền hai mặt trắng. Cụ lại nói, cười là tươi là tốt, cười thế này là tốt đấy bác ạ. Để tôi xin tiếp đài nữa. Cụ a lên một tiếng vui vẻ. Được rồi, bác ạ. Rồi cụ nở một nụ cười mãn nguyện. Ôi, nụ cười lúc đó của cụ mới hiền lành, phúc hậu làm sao. Tôi có cảm giác lúc đó cụ như một ông tiên. Tôi vội nhìn sang ông nội tôi, lòng chợt nghẹn đắng. Một dòng nước mắt mặn mòi lăn ra từ đôi gò má nhăn nheo của ông. Ông tôi lúc đó đã 83 tuổi rồi, có lẽ ông cũng phó thác niềm tin của mình, số phận đứa cháu gái của mình vào hai đồng âm dương. Cho nên, khi nhìn thấy đồng tiền nhất âm nhất dương, ông vui mừng đến trào nước mắt. Tôi chạy ra ôm lấy ông bảo, ông ơi, cháu sống rồi phải không ông? Ông gật đầu, thấy vậy, cụ ký cười kha kha bảo, thôi, thế là từ nay, gia đình bác yên tâm nhé, cháu Hằng lại vui vẻ rồi, ngày mai lại lên làm cua nhặt rau với ông. Hôm đó, tôi quên cả đói, không còn biết đói là gì nữa, tôi vui sướng như điên, muốn hô to thông báo với 64 bạn trong lớp 12A thân yêu của tôi rằng tôi đã sống. Nhưng cái tai nạn tôi bị chó dại cắn, bị lên cơn, gia đình tôi giấu rất kín, rất ít người biết, nên khi tôi chạy ra sân hét toáng lên, Huế ơi, Huế! Huế là con ông chú của tôi, chị sống rồi, chị hết điên rồi. Thì mẹ chạy ào ra kéo tôi và bảo, con ơi, con đừng có kêu lên, cả làng cả xóm biết đó con ạ. Mãi sau này tôi mới hiểu, nếu mọi người biết tôi bị chó dại cắn, biết tôi đã từng lên cơn dại, chắc chắn tôi sẽ không lấy được chồng, không ai dám lấy tôi nữa. Ở quê tôi, khi chọn vợ cho con, người con gái bị xét nét rất hà khắc. Chỉ cần cô gái đó có chút bệnh tật gì hay đã từng yêu ai mà không lấy thì rất khó có cơ hội lấy chồng làng. Việc lấy chồng làng, dù giàu hay nghèo, vẫn được xem như là một tiêu chí chuẩn được đánh giá cao của các cô gái. Nói như ông nội là sẽ không có tương lai. Và câu chuyện của tôi đã được bưng bít. Hàng xóm, nếu ai vô tình biết được, bố mẹ tôi đều đến cầu xin họ đừng nói ra ngoài, vì nếu làm như vậy, sau này sẽ khổ cháu. Người đàn ông trong bụi tre, nơi gò con cú, và chuyện kinh hoàng nhà chú tôi. Câu chuyện tôi sắp kể đây xảy ra đến nay vừa tròn 25 năm. Đó là những ngày đầu tiên tôi có khả năng đặc biệt, song nó vẫn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Tôi vẫn nhớ, đó là buổi trưa hè nắng như đổ lửa, vừa tan học về đến nhà, tôi đã nghe ông nội rầu rầu bảo, con gái chú tôi lại bị viêm cơ đùi, sưng to như thân cây chuối hột, sốt ly bì, cả nhà đang táo tác chuẩn bị cho đi viện, không kịp ăn cơm, tôi chạy ào sang nhà chú. Nhà chú cách nhà tôi một con đường nhỏ. Tôi chạy cuống cuồng như bị ma đuổi, mồm miệng thi nhau thở, vừa chạy đến đầu sân tôi bỗng giật nảy mình, đứng sững lại khi chợt nhìn thấy bóng một người đàn ông ăn bận như một vị quan võ trong các tích tuồng cổ với mũ mão cân đai, tóc búi tử đang đứng trong bụi tre ngay sát cổng nhà chú. Tôi giơ tay dụi mắt xem mình có bị hoa mắt không? Xong, không. Đó là một hình ảnh thật. Tôi còn nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông ấy. Đó là nét mặt của người cổ xưa. Khuôn mặt đen, nước da màu nâu đồng, mắt nhìn tôi đầy giận dữ. Tóc tôi bỗng dựng ngược, sởn da gà, người lạnh toát. Tôi muốn kêu lên, mà quai hàm cứng ngắc. Tôi vội nhắm tịt mắt lại, chừng vài phút sau tôi mới hé hé mắt nhìn. Không thấy người đàn ông cổ xưa với khuôn mặt đằng đằng sát khí ấy đâu. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm mở mắt nhìn thẳng vào bụi tre. Không thấy ai, chỉ có những thân tre già, ụ, mấu, đứng ken nhau. Bên cạnh bụi tre là hố xí xây gạch, lợp bằng mái tranh của nhà chú, xung quanh cây cối rậm rạp. Buổi trưa hè vắng lặng, không một bóng người, không một ngọn gió, cành cây đứng im phăng phắc, lạ nhỉ, không biết mình vừa mơ hay tỉnh, hình ảnh người đàn ông trong trang phục cổ xưa vừa nãy là thật hay chỉ là ảo giác. Trong đầu tôi chợt lóe lên ý tưởng phải chạy đến bụi tre xem cụ thể thế nào, nhưng cái cảm giác kinh hãi khiến tôi không nhấc nổi chân, và những kỷ niệm hãi hùng thuở ấu thơ gắn liền với bụi tre tùm kia bỗng ùa về. Thuở nhỏ, vào những đêm trăng sáng, lũ trẻ chúng tôi sau bữa cơm tối thường tụ tập nhau chơi trò ú tim, Một đứa nhắm mắt úp mặt vào tường, vừa úp mặt vừa đếm từ 1 đến 100. Trong lúc đó, cả nhóm chui vào các bụi cây xó xỉnh để ẩn nấp, rồi hú lên một tiếng cho đứa kia đi tìm. Nhiều lần, nhiều đứa trốn vào bụi tre nhà chú tôi, rồi không biết đường ra. Nửa đêm, bố mẹ phải đốt đèn đi tìm. Lúc tìm thấy lôi ra, mặt đứa nào cũng xanh như đít nhái vì sợ hãi. Đứa nào cũng kể, lúc chui vào bụi tre, tự dưng có một ông quan mặt mũi dữ tợn ở đâu hiện ra giữ chặt chân, bịt chặt miệng không cho chạy, không cho kêu. Câu chuyện hải hùng ấy xảy ra quá nhiều lần với nhiều đứa nên lũ trẻ chúng tôi sợ, không đứa nào dám bén mảng ra gần đó chơi nữa. Một hôm, chú tôi gọi thợ đến xây nhà vệ sinh ngay cạnh bụi tre. Chừng vài tuần sau, cả nhà chú tôi mắc một căn bệnh lạ, tự dưng sưng đùi trái, ngoẹo đầu ngoẹo cổ trái, ốm đau quanh năm. Các con chú tôi khi mới sinh, chúng rất xinh xắn, trắng trẻo, bụ bẩm, nhưng chừng vài tháng tuổi là mụn nhọt mọc khắp đầu, những u nhọt to như trái ổi, lúc nào cũng bung sung. Nhà chú tôi rất nghèo khổ, thím tôi nhiều lần rầu rĩ than, cả đời chú thím chưa bao giờ được một bữa ăn no. Có lần chú hoang mang hỏi tôi, có phải vì chú thím làm nhà vào chỗ đất độc, đầu gò con cú hay không? Các cụ làng tôi vẫn gọi khu đất đó là gò con cú, vì nhìn xa hình thế đất đó giống như một con cú mèo, nơi chú tôi làm nhà nằm ở ngay trên đầu gò. Cũng xin kể thêm là bên cạnh nhà chú tôi cũng có một nhà hàng xóm. Khi hai vợ chồng cưới nhau ra đó ở, có sinh được một đứa con trai. Mẹ đứa trẻ cũng bị bệnh lên mụn, nhưng không phải ở đầu như các em con nhà chú tôi mà ở nách. Dân gian gọi là bệnh ổ gà. Phải chăng ngôi nhà đó dựng vào nách con cú? Một thời gian sau vợ mất, người chồng buồn rầu bán ngôi nhà đó cho bác B, rồi về ở cùng bố mẹ. Nhà bác B toàn những người to lớn khỏe mạnh, chịu thương chịu khó, bản thân bác là y tá, đi chữa bệnh cho mọi người trong làng, vậy mà gia đình làm ăn, cất đầu không nổi, cất chổi không lên, quanh năm đầu tắt mặt tối mà vẫn nghèo, bác B sau này mắc chứng tâm thần. Thỉnh thoảng, bác lên cơn như người say rượu, chửi bới, đập phá lung tung, chửi chán, đập chán, bác lại thè lưỡi, rút dao tự cắt lưỡi mình. Mọi người đều nhìn thấy máu chảy ròng ròng, chẳng thuốc thang gì, thế mà vài hôm, vết thương đó tự liền lại, rồi bác lại chửi, lại hò hét, đập phá, lại tự cắt lưỡi. Bên cạnh nách nhà chú tôi, còn một gia đình nữa là cháu họ bố mẹ tôi tên là Tê. Hai vợ chồng tuy lớn tuổi nhưng vẫn gọi chúng tôi bằng anh chị. Gia đình chú Tê rất đông con, làm nghề chở xe bò, chuyên vận chuyển hàng hóa cho các cửa hàng hợp tác xã. Thời đó, làm nghề này được nhiều điểm, nhiều công, được chia nhiều thóc nhất, nhưng gia đình chú Tê vẫn chật vật bởi con cái quanh năm quặt quẹo. Một bên nách nữa, ôm sát vào gò con cú là nhà bác V, cũng làm y sĩ. Nhà bác này nằm ở ức con cú, kinh tế có vẻ ổn định hơn so với mọi nhà trong xóm. Con cái bác đi đại học và thoát ly hết. Ở làng tôi, điều đó là rất hiếm. Ông nội tôi thường nói, có bao nhiêu lộc thì rơi hết vào bụng con cú là nhà của bác V. Lộc thì lộc vậy, nhưng lúc nó trở mình thì cũng dè chừng. Tôi không hiểu do sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là lời ông tôi nói có cơ sở gì sau đó liên tiếp tai họa giáng xuống nhà bác V. Bác ấy là y sĩ, đang rất khỏe mạnh, tự nhiên sau một cơn bạo bệnh, bác đột ngột ra đi. Người con thứ hai của bác là kỹ sư lâm nghiệp, vợ chú là giáo viên dạy văn cấp 3, hai vợ chồng sinh được một trai một gái, bé trai tên là S, bé gái tên TH. Trước cửa nhà chú có một cái ao, hàng ngày tôi vẫn ra ao, rửa rau, giặt giũ. lúc rảnh sang nhà chơi đùa với hai em. Em bé gái rất xinh, mỗi lần cô bé bé đi chơi thường trùm lên mặt em chiếc khăn voan đỏ, cô thường nựng, em là công chúa đấy. Nhưng rồi một hôm, tôi đi ra ao rửa rau thấy cô ngồi bưng mặt khóc, tôi gặng hỏi, cô tức tưởi, em TH bị bệnh nặng lắm cháu à, em bị ung thư tủy. Nói đoạn cô khóc ầm lên, cô kể người ta đã chọc tủy cho em, trong khi cô bế em TH đi chữa bệnh tích tận trên bệnh viện Nhi Thụy Điển, thì em S ở nhà bị ngã gãy chân. Thương em bó bột, ngày nào tôi cũng sang chơi với em và chờ tin về em TH. Một hôm cô về, người rũ như tàu chuối héo, hai mắt sưng húp, mặt thất thần, tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Em TH vĩnh viễn không về nữa, em chết khi vừa tròn 9 tháng tuổi. Tôi chạy về hỏi ông nội, ông ơi, có phải con cú, nó trở mình rồi phải không ông? Ông nội tôi khẽ vuốt chòm râu bạc như cước gật đầu. Cháu còn bé, hỏi làm gì chuyện đó? Nói là bé, nhưng lúc đó tôi cũng học cấp 3 rồi, tôi đã ý thức mọi sự vật sự việc xung quanh. Những người hàng xóm sống xung quanh bụi tre mà tôi nhìn thấy người đàn ông kỳ lạ là như vậy. Trở lại câu chuyện của gia đình chú ruột tôi, quanh năm cả nhà ốm đau, ông tôi thở dài bảo, quanh năm ướt bát ướt đũa, lúc nào cũng có người ốm, lúc nào cũng có người đau, nhà như có ma ám. Hết em thứ nhất rồi em thứ hai, cứ lên cơn co giật đùng đùng, mắt trợn ngược mồm méo xệch, cả nhà tất tả bế thốc lên viện. Khi cơn co giật tạm lui, lại đến mụn nhọt trên đầu, những mụn to lồi lên làm biến dạng khuôn mặt các em. Nhiều lần chứng kiến cảnh các y sĩ đến trích mụn cho các em, mà thương em đứt ruột, bây giờ lại đến lượt con chú Út bị viêm cơ. Cứ lần lượt con gái thứ nhất, con gái thứ hai, con trai thứ ba, thứ tư, em gái thứ năm, tất cả đều viêm cơ đùi, và đầu đứa nào cũng nghênh nghênh về một phía. Thím tôi là người vùng biển, không theo một tôn giáo nào cả. Thím là người bá thích, bá đạo, chẳng tin vào bất kỳ chuyện tâm linh nào, nhưng đến nước này thì thím hoang mang cực độ. Thím nói với tôi, cháu xem giúp, thím xem có vấn đề gì không? Vì lúc này tôi bắt đầu có khả năng đặc biệt, như nhìn mặt người, nhìn bàn tay có thể phán đoán được gia cảnh người ta thế nào. Hôm trước thím hỏi vậy, thì hôm sau em Út đi viện. Và đó cũng là ngày tôi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông cổ xưa trong bụi tre.